Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 159, chương 1029, người kéo quan tài, phần 1. Thiết Ngôn trầm mặc. Tìm được thi cốt của thầy là ý nguyện 10 năm nay của hắn. Thế nhưng cái tên Quỷ Thành cùng với những câu chuyện truyền thuyết như vậy, còn ai mà dám đi vào? Bọn Vương Quân Diệt chăm chú nhìn Thiết Ngôn, hiện tại đang chờ hắn đồng ý. Cũng chỉ có hắn mới biết Quỷ Thành ở đâu. Sương Sườn mặc dù nói Quỷ Thành ở phía Tây, nhưng phía Tây quá rộng lớn, tìm cũng rất phiền phức. Vương Quân Diệt cùng Vương Khả Khả thật ra thì không sao, nhưng mấy người bọn Sương Sườn dù sao vẫn là người thường, ở trong hoang mạc 1-2 ngày thì làm sao có thể chịu được. Kiên trì đến 10 ngày 8 ngày nhất định là càng không chịu được hơn. Thiết Ngôn ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Đại sư, cậu có bao nhiêu phần trăm có thể đối phó được với quái vật trong Quỷ Thành vậy?" Vương Quân Diệt lắc lắc đầu: "Hiện tại thì không biết, dù sao tôi cùng với quái vật trong Quỷ Thành cũng không quen biết. Hơn nữa, vừa rồi cũng nói đó, quái gì không thể ly khai khỏi Quỷ Thành thì sao?" Vương Quân Diệt cười nhạt: "Đến lúc đó tôi cùng tỷ tỷ vào là được, các người ở bên ngoài chờ." Thiết Ngôn trầm mặc một chốc, nhãn thần có chút kiên định, mặc dù hắn liên tục gật đầu: "Đại sư, vậy phiền cậu vào trong đó lấy thi cốt của sư phụ tôi ra để tôi an táng cho người." "Được rồi, tôi biết." Nghe vậy, Thiết Ngôn cũng gật đầu: "Đại sư, tôi trước tiên nói một chút, ở xung quanh Quỷ Thành có rất nhiều hố cát, xe tuyệt đối không thể đi vào được, cho nên chúng ta phải đi bộ đó." "Cũng không thành vấn đề." Đoàn người lên xe, Thiết Ngôn lái xe chừng nửa canh giờ, xe dừng lại trước một hoang mạc. Xuống xe dương mắt nhìn, có thể thấy rất rõ ở bên ngoài mấy cây số có một tòa thành hùng vĩ. Tòa thành này lên đại đã lâu, phong hóa nghiêm trọng. Thiết Ngôn chỉ tòa thành: "Đó chính là Quỷ Thành đó." Vương Quân Diệt không nói gì, từ trong ba lô lấy ra la bàn, nhìn địa châm la bàn xoay tròn, không thể nào xác định được phương hướng, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên là có chút cổ quái. Vương Khả Khả hỏi: "Tiểu đệ, thế nào?" Vương Quân Diệt nói: "Đúng là có chút kỳ quái. Địa châm la bàn xoay tít thò lò, không thể xác định phương hướng." "Nói như vậy, Quỷ Thành có thể là thật." "Có thể là thật đó." Nói xong, hắn nhìn Thiết Ngôn: "Là bắt đầu đi bộ từ đây phải không?" Thiết Ngôn gật đầu: "Ờ, đừng nhìn thấy ở đây bằng phẳng trống trải, nhưng khắp nơi đều là những hố cát. Ấy, nếu như mà lái xe tới đây sẽ bị hãm xuống dưới đó. Vậy ông biết lối đi an toàn không? Các người đi theo tôi." Vừa nói, Thiết Ngôn vừa đi vào hoang mạc vô tận. Vương Quân Diệt hai chị em nhìn nhau một cái, sau đó Vương Khả Khả đi theo, tiếp theo là Sương Sườn, ba người bọn Hứa Đại Tráng, Vương Quân Diệt đi sau cùng. Mỗi một bước đi đều lún cát rất sâu, có thể nói là vô cùng chật vật. Vừa đi khỏi độ trăm thước, bọn Sương Sườn đã mệt mỏi thở hồng hộc, tay chống đầu gối nghỉ. Vương Quân Diệt cau mày: "Với loại tốc độ này, bọn họ đi đến sáng mai cũng không thể đến Quỷ Thành. Hơn nữa, nhiệt độ ban đêm của sa mạc chênh lệch với ban ngày rất lớn, bọn Đỗ Nguyệt Như khẳng định là chịu không nổi." "Tiểu tứ ấy, đi như vậy rất tốn sức, chúng ta đi tới khi nào đây?" "Tôi cũng không biết, nếu như tôi và tỷ tỷ đi thì khẳng định rất nhanh đó." Sương Sườn bĩu môi. Lúc này Thiết Ngôn mới quay đầu. Dành chút thời gian đi tranh thủ đi, sa mạc buổi tối rất lạnh đó. Đừng nghỉ, đi nhanh lên. Sương Sườn thở gấp, sau đó lại cất bước, từng bước đi về phía trước. Ước chừng qua 2 canh giờ, mấy người mới đi được 1/3 khoảng cách, ai cũng mồ hôi đầm đìa. Tuy nói đang là mùa đông, nhưng bầu trời, mặt trời vẫn gay gắt như vậy. Nhìn bọn Sương Sườn đều muốn cởi quần áo. Vương Quân Diệt cũng nói, mặc quần áo vào, tôi thi pháp cho các người mát xuống. Nghe vậy, bọn họ đem y phục đã cởi ra mặc lại. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ: thiên địa vô cực, tuyết thần tá pháp. Một hồi gió lạnh thấu xương thổi qua, bọn Sương Sườn lập tức rúm gió, vẻ mặt ai oán nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, có nên để cho lạnh quá như vậy hay không? Vương Quân Diệt phẫn nộ: tôi hết cách rồi đó, nếu như mà dùng phong thần phù thì dễ dàng là gây lên bão cát. Được rồi, coi như cậu nói có lý. Nghỉ ngơi đi một chút rồi nhanh lên. Sương Sườn liếm đôi môi khô ráo đáng thương: tiểu tử, có thể làm ra mưa không? Vương Quân Diệt trợn mắt, lại lấy ra một đạo vũ thần phù để cho bọn họ giải khát. Hóng mát cũng hóng, giải khát cũng giải. Mấy người lại tiếp tục đi, đi độ lộ trình 1/3. Lúc này đây đã mất đến 3 giờ. Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng lập tức muốn quay về, thống khổ kêu than. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bọn họ, ngẩng đầu quét xung quanh một vòng, có chút kinh ngạc, đi tới bên cạnh hai người Sương Sườn nói: mau mau dậy, tôi thấy ốc đảo đằng kia kìa. À, tiểu tứ đừng có hại chúng tôi, hoang mạc này vắng vẻ, làm gì có ốc đảo. Vương Quân Diệt trợn mắt: tôi lừa các cậu làm gì, tôi cũng khát nước mà. Hai người vô tình đứng lên, Vương Quân Diệt chỉ sang bên kia. Nhất thời trong mắt của hai người hiện lên màu sắc mừng rỡ, giống như là máu gà hướng ốc đảo tiến đến. Đối với hai người bọn họ, Vương Quân Diệt cũng không còn cách nào để mà nói. 4 người bọn họ theo hai người Sương Sườn hướng ốc đảo đi tới. Đi tới ốc đảo, Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng cởi áo, nhảy cỡn vào bên trong. Vương Quân Diệt cũng nhanh kéo hai người: vội cái gì, chờ một chút. Tiểu tứ, cậu làm sao lại ngăn chúng tôi vậy, chúng tôi muốn tắm nó. Tắm cái em gái nhà cậu, mùa đông tắm nước lạnh là không tốt đâu. Lại nói, muốn tắm thì cũng phải xem chúng ta uống xong mới tắm chứ. Sương Sườn ai oán liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, lôi kéo Hứa Đại Tráng ngồi một bên. Vương Quân Diệt đối với Vương Khả Khả: tỷ tỷ, xem một chút xem nước này có vấn đề gì không. Vương Khả Khả gật đầu, đi tới bên cạnh ốc đảo, tự tay chấm nước nếm thử một chút. Tiểu đệ, nước không có vấn đề. Được. Nói xong, Vương Quân Diệt quay sang với Đỗ Nguyệt Như: uống nước nhanh lên, nghỉ ngơi đây một chút. Thiết Ngôn đi tới quỳ rạp xuống mặt đất, hớp một hớp nước. Hắn vừa uống xong, Vương Quân Diệt từ trong ba lô lấy ra một cái chén, múc một chén đưa cho Đỗ Nguyệt Như: cảm ơn người. 4 người sau khi uống nước, bọn Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng liếc nhau lập tức nhảy ùm xuống. Hai người muốn xông vào ốc đảo thì bỗng nhiên hai cái cây to, cái xích sắt to bằng cánh tay từ đằng xa bắn lấy, cuốn lấy eo của hai người, lôi bọn họ trở lại, ngã lăn lóc trên sa mạc. Một màn xuất hiện làm cho bọn Vương Quân Diệt cũng giật mình. Hai chị em mạnh mẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy cách độ 100 mét trong sa mạc, một thanh niên hai vai cuốn xích sắt, biểu tình đang cố gắng. Ở phía sau hắn có một cái thạch quan lớn, thạch quan cuốn xích sắt, thanh niên đang kéo thạch quan về phía trước. Hai chị em nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu, người thanh niên này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây. Thanh niên tuy kéo thạch quan nhưng tốc độ lại không chậm, mấy phút sau đã kéo cái quan tài đá đến ốc đảo. Hắn nhìn liếc mắt, buông xích sắt, đi tới trước ốc đảo, uống một chút nước. Hắn đứng dậy trầm giọng: các ngươi là ai, tới nơi đây làm gì? Chương 1030, người kéo quan tài, phần 2. Vương Quân Diệt cau mày, không trả lời thanh niên, lại hỏi lại: ngươi là ai? Thanh niên còn chưa lên tiếng, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đau quá, từ dưới đất bò dậy, dương nanh múa vuốt hướng thanh niên kia xông lên. Vương Quân Diệt vội ngăn hai người lại: người thanh niên này thực sự là quái dị, không nên tùy tiện động thủ. Sương Sườn quát lên: tiểu tứ, cậu ngăn chúng tôi làm gì vừa rồi? Cậu thấy đó, hắn làm gì với chúng tôi đó? Vương Quân Diệt trầm giọng: các người có thể an tĩnh một chút hay không? Hắn quỷ quái, không thể tùy tiện động thủ. Nếu như chúng ta đánh không lại hắn, ở đây hoang mạc vắng vẻ, bị giết cũng không ai biết được. Nghe nói vậy, hai người mới bình tĩnh lại một chút. Thấy vậy, Vương Quân Diệt buông họ ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh niên. Vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Thanh niên cười không nói. Vương Khả Khả đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: tiểu đệ, hắn rất kỳ quái, để cho người nhìn không thấu. Ở đây đây không có ai trong hoang mạc, một thanh niên hai mươi mấy tuổi kéo một cái cỗ quan tài đá, thật sự là quỷ dị đó. Vương Quân Diệt gật đầu: chị, em biết. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ánh mắt của thanh niên rơi vào trên người của hai chị em Vương Quân Diệt, nhìn kỹ một chút. Hơn một phút đồng hồ mới mở miệng: một Mao Sơn đệ tử, một Nam An Vu tộc, lại là chị em, đúng là kỳ văn. Hai chị em cả kinh. Cứ như vậy một hồi, hai người đã bị nhìn ra thân phận. Người đến tụi cùng là ai? Người thanh niên mỉm cười nhẹ giọng: là người kéo quan tài. Người kéo quan tài? Vương Quân Diệt cau mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vương Khả lông mày nhíu lại, nhẹ giọng lặp lại một lần. Đột nhiên lông mày của nàng trợn lên kinh ngạc: Ngươi là người kéo quan tài? Nhìn bộ dáng này tựa hồ đã nghe qua người kéo quan tài. Vương Quân Diệt cũng hiểu được. Chị, người kéo quan tài là ai vậy? Vương Khả Khả hít sâu một hơi, chậm rãi: người kéo quan tài chính là một loại khổ dịch ở trong thời kỳ thành Cát Tư Hãn. Khi đó chiến hỏa liên miên, thi thể chất như núi, trong đó rất nhiều tộc nhân của thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn vì không để cho tộc nhân của mình sau khi chết phải di chuyển thi ở trong hoang mạc, liền từ trong thế lực của địch nhân bắt được tù binh dùng để kéo những thi thể. Từ trước tới nay, Đại Mạc xuất hiện một bộ cảnh tượng đồ sộ. Liếc nhìn lại đều là những người kéo quan tài, trẻ có, già có, nữ có, nam có. Bọn họ cả đời chỉ có thể kéo quan tài, đến chết mới được giải thoát. Thế nhưng dưới tay của thành Cát Tư Hãn có cao thủ huyền môn đã phối chế ra một số loại dược vật cho người kéo quan tài ăn, để cho lực lượng của bọn họ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, kéo không biết mệt. Người kéo quan tài kéo từ thời kỳ thành Cát Tư Hãn kéo dài 300 năm, đến lúc Chu Nguyên Chương thành lập Đại Minh Triều. Về sau, phái người giết chết toàn bộ những người kéo quan tài, chôn bọn họ trong sa mạc, đến hải cốt cũng không còn. Nghe nói Chu Nguyên Chương sau khi làm ra chuyện này thường xuyên gặp ác mộng, mơ tới những người kéo quan tài tới tìm trả thù. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng giật mình. Hắn không biết nên đánh giá thành Cát Tư Hãn và Chu Nguyên Chương làm như vậy là ra sao. Một kẻ khiến cho người ta không biết mệt nhọc đêm ngày kéo quan tài, một kẻ khác trực tiếp phái người đem giết sạch những người kéo quan tài kia. Chu Nguyên Chương có thể cho rằng người kéo quan tài là người dư nghiệt của Nguyên Triều, cũng có lẽ là hắn muốn giải thoát cho người kéo quan tài. Nhưng bất kể như thế nào, người kéo quan tài cuối cùng vẫn là một mạng người. Đúng là vô tình nhất vẫn là đế vương tâm. Vương Quân Diệt dừng lại, nhẹ giọng: tỷ tỷ, vậy sau đó thì sao? Vương Khả Khả đôi mắt xinh đẹp rẹt xẹt qua lửa giận, nghiến răng: sau đó Chu Nguyên Chương âm thầm tìm Hộ Quốc Pháp Sư. Mình triều Hộ Quốc Pháp Sư nghe Chu Nguyên Chương nói, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đó là một biện pháp đẫm máu. Chu Nguyên Chương vì yên ổn của mình đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Quân Diệt nhướng mày: là huyết tế đó. Pháp sư Hậu Quốc nói với Chu Nguyên Chương để đề phòng hậu hoạn về sau, chỉ có thể huyết tế để giải quyết. Chu Nguyên Chương thậm chí ngay cả không suy nghĩ, trực tiếp bằng lòng phái quân đội bắt toàn bộ bách tính mấy vạn lên mang vào trong hoang mạc, sai người tàn sát trắng trợn. Hộ Quốc Pháp Sư lấy huyết hồn của mấy vạn bách tính làm một ma đầu, mà đầu ở trong hoang mạc, lấy hồn phách của người kéo quan tài làm thức ăn. Ngắn ngủi 3 ngày, đem toàn bộ hồn phách của người kéo quan tài nuốt chửng. Vương Khả Khả bỗng nhiên dừng lại, lại nói tiếp: ma đầu nuốt chửng hàng ngàn hàng vạn hồn phách, tu vi tăng vọt, Hộ Quốc Pháp Sư đã không phải là đối thủ. Ma đầu liền đem mũi rồi chĩa vào quân đội của Chu Nguyên Chương. Trong một đêm, 1 vạn quân trở thành thức ăn trong miệng của ma đầu. Hộ Quốc Pháp Sư lấy hồn phách của mình là vật dẫn, mời sư huynh của mình dưới sự liên thủ của hai người đem phong ấn ma đầu, nhưng hai người cũng tiêu hao linh lực mà chết. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Nói như vậy chỉ có Trung Nguyên Chương một mình. Vương Khả gật đầu. Trung Nguyên Chương chật vật bỏ chạy, trở lại cung thành, cũng không đề cập đến chuyện này. Phạm là người tham dự vào chuyện này, không có chỗ nào không phải là đầu rơi xuống đất. Thật là độc ác mà. Cứ lần lượt các đời, không có đế vương nào mà không ngoan ngược đâu. Quân Vương cũng có cảm giác ghê rợn là như vậy. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn thanh niên nhẹ giọng. Nếu như người có quan tài đã bị Trung Nguyên Chương tàn sát, vậy hắn tại sao lại ở đây kéo quan tài? Hiện tại là thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển, một người như vậy có phải là quá kỳ quái hay không? Vương Khả lắc đầu biểu thị mình không biết. Thanh niên mỉm cười. Ngươi biết rất nhiều, nhưng cũng có thứ ngươi không biết. Để ta nói cho hai người, người kéo quan tài không phải bị giết toàn bộ, vẫn còn có sống sót. Những công việc của người kéo quan tài là kéo quan tài, rời khỏi hoang mạc thì không thể sống. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi kéo quan tài, dù là quan tài không. Đây như là một lời nguyền. Phanh một tiếng, lời vừa dứt, bàn tay của người thanh niên vung lên. Hắn kéo cái lốc lắc quan tài đá bay lên, trùng điệp đập xuống đất. Bọn Vương Quân Diệt tập trung nhìn, ở bên trong quan tài đá là không có gì cả. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt khiếp sợ nhìn thanh niên lẩm bẩm. Người là người từ Minh Triều sống sót kéo quan tài. Thanh niên cười cười không nói. Thấy bộ dáng của hắn, Vương Quân Diệt càng kiên định ý nghĩ này. Thanh niên trầm mặc một hồi lại nói tiếp. Có phải các ngươi muốn đến Quỷ Thành? Làm sao mà ngươi biết? Ây, một Mao Sơn đệ tử, một Nam An Vu tộc đi tới trong hoang mạc, không lẽ là đến tìm ta sao? Nếu như không phải tới tìm ta, vậy thì chỉ có đi Quỷ Thành. Chẳng qua là ta khuyên các ngươi mau mau rời đi. Tuy tu vi của hai ngươi không thấp, nhưng Quỷ Thành không phải là nơi các ngươi có thể đặt chân đến. Vì sao? Vương Quân Diệt hỏi. Quỷ Thành là nơi mà Thành Cát Tư Hãn năm đó gửi thi thể của tộc nhân. Trong đó, vong hồn lên đến thiên thiên vạn vạn. Mặc cho ngươi tu vi cao cường mà vào bên trong thì chỉ có một con đường chết. Chúng ta nói luôn cho ngươi biết, ma đầu kia cũng bị phong ấn ở dưới Quỷ Thành. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt trầm mặc. Vương Khả Khả nhẹ giọng. Người đã nói vẫn có người kéo quan tài còn sống, khẳng định không chỉ có một mình ngươi. Không biết những người còn lại đâu? Chết, đã sớm chết. Vậy vì sao ngươi còn sống? Khóe miệng của thanh niên hiện lên một tia cười tà ác. Ngươi thật sự muốn biết sao? Ta muốn biết. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, gằn từng chữ. Bởi vì ta không phải là người. Chương 1031, người kéo quan tài, phần 3. Vương Khả Khả hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Thanh niên lẩm bẩm. Trăm năm kéo quan tài, niệm thành không. Ta ở chỗ này đâu chỉ trăm năm, trong lòng đã sớm không còn tạp niệm. Vương Quân Diệt nhìn thanh niên trầm giọng. Vừa rồi tại sao ngươi lại muốn xuất thủ với bằng hữu của ta? Thanh niên nhàn nhạt. Ngươi cho rằng là ta hại bọn họ sao? Nếu không thì là cái gì? Thanh niên chỉ vào ốc đảo. Ở nơi hoang vu vắng người này có một ốc đảo như vậy, không thấy kỳ quái sao? Ta nói cho ngươi biết, ốc đảo này chính là máu huyết của bách tính năm đó tụ lại. Nước này là nước, nhưng thật ra chính là máu của bách tính, mang theo ý niệm của bách tính, không bao giờ khô cạn. Lẽ nào không thể uống sao? Tự nhiên có thể uống. Uống xong còn có thể cường thân kiện thể. Nói đến đây, thanh niên liếc nhìn hai người xương sườn, lạnh lùng. Thế nhưng nhảy vào trong thì không được. Đó là sự sỉ nhục với bách tính. Họ sẽ tức giận được. Đến lúc đó, tất cả các người đều chết ở đây. Xương sườn và Hứa Đại Tráng nhìn nhau, không biết người này nói có thật hay không. Vì vậy nhìn về Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng chăm chú nhìn vào thanh niên, thấy biểu tình của hắn có vẻ không giống như nói dối, chắp tay. Vừa rồi mạo phạm, ta ở chỗ này xin bái người một cái. Thanh niên cười cười. Mao Sơn quả nhiên không hổ danh là đạo môn đệ nhất, đệ tử trong môn đều biết lý lẽ. Các ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng tiếp thu. Chẳng qua các ngươi vẫn nên rời khỏi đây đi. Chúng ta thật sự là muốn đến Quỷ Thành một chuyến thôi. Vì sao? Vương Quân Diệt trịnh trọng. Ta thân là đệ tử Mao Sơn, hàng yêu trừ ma là thiên chức. Quỷ Thành đối với bách tính phụ cận không khác nào một quả bom nguyên tử. Một ngày nào phong ấn bị phá, bách tính ở xung quanh đây còn sống được bao nhiêu? Để phòng ngừa, phải phá phong ấn, giải quyết vấn đề Quỷ Thành. Tu vi không cao, tâm cũng không nhỏ, ta chỉ làm việc nên làm. Thanh niên thở dài. Nếu vậy, ta cho các ngươi một con đường sống. Nếu như các ngươi tiến vào Quỷ Thành, gặp vong hồn, ngàn vạn lần đừng theo đường cũ quay lại. Vì sao vậy? Bởi vì các ngươi là người trong huyền môn, vong hồn trong đó sẽ không để cho các ngươi rời khỏi. Mấy người bình thường lại không làm sao. Vậy phải làm như thế nào? Vương Quân Diệt cau mày. Đi vào trong, ở sâu trong Quỷ Thành có một thạch tử. Đó là nơi trước đây Thành Cát Tư Hãn đã mời một vị đạo nhân cao thâm tọa hóa. Trong Quỷ Thành, vong hồn đối với lại bộ xương của nhân thi đó cực kỳ kiêng kỵ, không dám tới gần bộ xương trong vòng 50 thước. Ta nghĩ vong hồn trong Quỷ Thành mặc dù lợi hại, nhưng các ngươi muốn vào sâu Quỷ Thành hẳn không phải là vấn đề. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt cũng chắp tay, đa tạ. Thanh niên lại khoát tay. Loại sự tình này sớm muộn các ngươi cũng biết, ta chỉ là nói cho các ngươi biết trước thôi. Nếu như không có ngươi, chúng ta mạo muội xông vào, phòng chừng toàn quân bị diệt đó. Mao Sơn đệ tử, chính khí, chính dương, là ông trời ưu ái, không dễ chết như vậy đâu. Nói xong, thanh niên đem cái quan tài đậy lên, xích sắt quấn quanh quan tài, xốc lên trên vai, cánh tay mạnh mẽ dùng lực kéo quan tài hướng Quỷ Thành. Thế vậy, bọn Vương Quân Diệt cũng nhìn Sương Sườn và Hứa Đại Tráng, uống nước nhanh lên, sau đó đi theo hắn. Đi theo hắn làm gì vậy? Hắn đi Quỷ Thành, cứ đi theo dấu chân của hắn, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực đó. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng gật đầu, lo lắng uống nước, sau đó vội vàng mặc quần áo tử tế, đi theo sau Vương Khả Khả hướng Quỷ Thành đi tới. Người kéo quan tài tốc độ rất nhanh, cùng đoàn người Vương Quân Diệt khoảng cách càng ngày càng xa. Hơn 2 giờ sau, bọn Vương Quân Diệt rốt cục cũng vào trong phạm vi của Quỷ Thành. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ, lau qua mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên Quỷ Thành. Thật sự là quá sợ hãi, tà khí tụ lại thành mây, chồng chồng lớp lớp, không biết tích tụy dày đến bao nhiêu. Trong lúc bất chợt, tà khí bắt đầu vũ động, trở thành dường như là một gương mặt quỷ đại bàng. Ở trong hai con mắt lóe ra tà ác chi quang. Sương Sườn vỗ vỗ bả vai Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, cậu nhìn cái gì vậy? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần. Không, không có gì đâu. Nói xong, ngẫm lại, nói với bốn người Sương Sườn. Các người giờ ở đây, chúng ta đi vào là được rồi. Ấy, tiểu tứ, chỉ một lát nữa bầu trời sẽ tối, lại là mùa đông, buổi tối ở đây chúng tôi sẽ bị đông cứng chết đó. Lại nói khí trời của sa mạc thay đổi, chúng tôi ở đây chờ các cậu. Các cậu mà xuất hiện, chúng tôi không biết là bị chôn ở đâu mất rồi. Vương Quân Diệt trợn mắt. Miệng chó không nhả được ngà voi mà. Đi vào đi, để bọn họ ở chỗ ta. Lúc này người kéo quan tài vang lên. Mặc dù như vậy, hai người chị em Vương Quân Diệt mang bốn người vào trong Quỷ Thành. Mấy phút sau, đi đến chỗ của người kéo quan tài. Đây là một cái thổ bảo, không tính là rộng, nhưng mười mấy người vẫn có thể ở được. Người kéo quan tài đứng ở cửa cái gian thổ bảo, vừa nói vào đi, liền xoay người đi vào trong. Bọn Vương Quân Diệt theo hắn đi vào bên trong, phát hiện bên trong có không ít bài vị. Người kéo quan tài nhẹ giọng, bọn họ đều là thân nhân của ta. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng rút 3 nén nhang châm lửa, bái tam bái, đem cắm lên trên trước bài vị. Sau khi làm xong, liền nói với bốn người Đỗ Nguyệt Như. Các người ở lại đây, chúng ta đi một chút sẽ về. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng liếc mắt nhìn người kéo quan tài, trong lòng tựa hồ còn sợ hãi. Người kéo quan tài mỉm cười. Các người yên tâm đi, ta đây chỉ kéo người chết, không động người sống. Đại tráng, ấy, chúng ta hay là đi ra ngoài. Hứa đại tráng lắc lắc đầu. Tôi không đi đâu, muốn đi ra ngoài cậu đi đi. Đại tráng, nhưng mà chúng ta thật ra so với bọn họ thì chỉ là châu chấu trên sợi dây đúng không? Thôi lắm, tôi không phải là châu chấu. Vương Quân Diệt cạn lời. Này, các người có thể là tử tế hơn một chút không? Bây giờ chúng ta đang ở Quỷ Thành, không cẩn thận thì ngay cả hồn phách cũng không còn đâu. Hai người mới yên tĩnh trở lại. Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như. Nguyệt Như, cô tốt nhất là ở đây, chúng tôi chẳng mấy chốc sẽ quay về thôi. Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút đó. Tôi biết rồi. Vương Quân Diệt lấy ba lô, lấy bảo thúc ra. Hắn còn chưa có tỉnh rượu, người kéo quan tài ánh mắt lóe lên màu sắc kinh ngạc. Có hắn, các người sẽ không xảy ra chuyện gì. Người có thể nhìn thấu tu vi của hắn sao? Ta cảm giác thôi. Ta ở đây hơn 800 năm, đã gặp không ít cao nhân huyền môn. Vương Quân Diệt cười cười, nhìn về phía Thiết Ngôn. Thiết cảnh quan, thi cốt của sư phụ anh ở chỗ nào vậy? Thiết Ngôn ngẫm lại. Ở phía trước 400-500 mét đó. Không xa, vậy cũng không mất nhiều thời gian. Nghe nói như vậy, người kéo quan tài nhẹ giọng. Đây là Quỷ Thành, không thể nơi suy nghĩ theo cách bình thường đâu. Là có ý gì? Các người tự cảm giác đi. Được rồi, chị, chúng ta đi. Vương Khả Khả gật đầu. Hai chị em đi ra khỏi thổ bảo, hướng sâu vào trong Quỷ Thành. Bọn Đỗ Nguyệt Như nhìn theo hai người. 10 thước, 20 trượng, 50 mét. Trong lúc bất chợt, bọn Vương Quân Diệt thân ảnh biến mất. Bọn Sương Sườn dụi mắt nhìn vẫn không thấy, nhất thời trợn trừng mắt há hốc mồm. Chương 1032, núi xương. Bọn Sương Sườn hoảng hốt kinh ngạc nhìn người kéo quan tài. Người kéo quan tài nhẹ giọng. Đây là đặc điểm của Quỷ Thành, gây lên khủng hoảng cho con người. Ta nghĩ nếu như không phải bọn họ đã nói, các người nhất định sẽ xông vào tìm. Khi đó, quỷ vật ở Quỷ Thành sẽ giết chết các người đó. Thiên Ngôn hít sâu một hơi. Người không có gạt chúng ta chứ? Người kéo quan tài liếc nhìn hắn, nhàn nhạt. Ta cần gì phải lừa các người? Có tin hay không là vấn đề của các người mà. Nói xong, hắn xoay người đi vào bên trong thổ bảo. Hai chị em Vương Quân Diệt đi độ 100-200 mét, quay đầu liếc mắt, thấy bọn Đỗ Nguyệt Như cũng đi vào bên trong thổ bảo, thoáng yên tâm. Bọn họ lo lắng là mấy người đi theo. Quỷ Thành một mảnh hoang vu, dưới ánh chiều tà dương rọi xuống, dĩ nhiên có cảm giác khủng bố. Hai chị em dựa theo từng bước cân nhắc, nghĩ thầm, chừng độ 500 mét, liếc mắt nhìn, lại không thấy một cỗ xương trắng nào cả. Kỳ thực theo đạo lý, đi qua 10 năm, những cỗ xương trắng kia đã theo gió cát thời gian mà tan biến. Chẳng qua Vương Quân Diệt cũng đã nghe tin đồn về Quỷ Thành, cũng không tin được là xương cốt sẽ tiêu biến được như vậy. Nếu như có người không cẩn thận xông vào Quỷ Thành, dưới con mắt hiện ra bạch cốt, nhất định sẽ hoảng sợ chạy bừa, khả năng cũng trở thành món ăn của quỷ vật. Vì vậy Vương Quân Diệt cũng tin tưởng bạch cốt nhất định là vẫn còn. Chị, chúng ta chia nhau ra tìm. Được. Vương Khả gật đầu, quay người đi bên trái. Vương Quân Diệt đi bên phải. Hai chị em phân công nhau tìm kiếm, cũng không thể thấy một cỗ xương trắng nào cả. Hai người quay lại. Vương Khả Khả nói, tiểu đệ, ta không thấy bạch cốt, có phải là đã tiêu biến hay không? Nghe vậy Vương Quân Diệt chậm rãi. Chị, nếu như ở địa phương này thì em tin tưởng là 10 năm trước bạch cốt đã tiêu thất. Nhưng mà đây là Quỷ Thành, ở đây trong đất đầy oan hồn, xương cốt không có tiêu, chỉ có bạch cốt dị biến thôi. Cũng không biết ở đây có biết bao nhiêu bạch cốt, tìm được hay không là rất phiền phức đó. Vương Khả lo lắng. Em cũng lo, ở nơi đây thật sự quỷ dị so với địa phủ quỷ vực. Nói xong, Vương Quân Diệt lấy ra la bàn. Sau khi thi pháp định thần nhìn lại, địa trầm không có nhúc nhích. La bàn vô dụng sao? Có. Vương Quân Diệt cười nhạt, nhìn qua la bàn, đưa lưng về đằng trước, dùng sức đẩy mạnh phân la bàn thành hai. Sau đó đem hai mặt của la bàn khép lại, một cái la bàn mới xuất hiện. Vương Khả Khả đôi mắt xẹt qua kinh ngạc. Đây là cái gì? Vương Quân Diệt giải thích. Đây là cha căn cứ theo thất tinh mệnh bàn cải tạo cái la bàn này. Ở trong quỷ thành này, chứ ở quỷ vực cũng vẫn có thể phân biệt được phương hướng đó. Vì sao? Bởi vì căn cứ vào thất tinh mới phân rõ phương hướng, không phải là căn cứ vào tiên thiên và hậu thiên bát quái. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, ngồi xuống dưới. La bàn đặt trên mặt cát, hai tay kết thủ ấn. Linh phù hiện lên kim quang nhu hòa chiếu vào trong la bàn. La bàn rung lên, Vương Quân Diệt ngón tay khẽ quát, lên. La bàn nhất thời bay lên giữa không trung, kim quang tỏa ra, ở giữa không trung tạo thành một thứ giống như một bức phù đồ. Hai chị em nhìn chằm chằm hình vẽ, liếc một cái, ở đây hoàn toàn chính là một nơi. Trong lúc bất chợt, hình vẽ nổi lên gió to cát vàng đầy trời. Đợi đến lúc gió dừng lại, nhìn một lần nữa, thấy sườn núi cát vàng lại trở thành một sườn núi lạnh lẽo. Vương Quân Diệt nhướng mày, vẫy tay thu lại la bàn. Vương Khả Khả nhẹ giọng, tiểu đệ, hình vẽ vừa rồi có phải là chỗ chúng ta đang đứng? Vâng. Vì sao lại thành là núi thây vậy? Vương Quân Diệt lắc đầu. Đúng lúc này, một cỗ âm phong thổi qua, làm cho trong lòng người ta run rẩy. Hai chị em lập tức cảnh giác, tựa lưng vào nhau, nhìn chằm chằm vào sườn núi. Gió càng lúc càng lớn, cát vàng đầy trời. Cảnh tượng này giống như trong la bàn họa ra như đúc. Khoảng chừng qua 5-6 phút, âm phong dừng thổi. Hai người đảo mắt nhìn qua, quả nhiên cảnh tượng cũng y như lúc nãy. Sườn núi trở thành một núi xương trắng hêu hếu, nhìn thấy quỷ dị, âm vân đang quanh quẩn. Hai người liếc nhìn nhau, bước nhanh tới trong quỷ thành. Đúng lúc này, một khớp xương chuyển động, âm thanh chuyển trong tai bọn họ ken két. Quay đầu nhìn thấy, ở phía trên một tòa núi xương, một bộ thi cốt trắng hếu đứng lên, vặn vặn cái đầu lâu. Tiếng ken két càng vang lên. Chưa đến một phút, hai xung quanh hai người đã bị một quân đoàn đầu lâu bao vây. Nhìn một màn này, Vương Khả Khả ngọc thủ túm lên một cái định ra tay. Vương Quân Diệt túm lên tay nàng, kéo lại nhẹ giọng, chị không nên ra tay, chúng ta đi vào bên trong. Vương Khả Khả nghi hoặc, chúng ta đi được sao? Được. Vương Quân Diệt gật đầu, đây là ảo giác thôi. Ảo giác? Vương Khả Khả có chút không tin. Vương Quân Diệt mỉm cười, lấy ra gương bát quái, cắt qua ngón tay, lập tức lấy máu bôi một vòng trên mặt gương bát quái chiếu vào bạch cốt. Ở bên trong bát quái không có gì cả, lãnh tĩnh như thường. Vương Khả Khả kinh ngạc, sao lại như vậy? Vương Quân Diệt đáp, chị, giả như một mình chị tới đây, khẳng định sẽ ra tay đối phó với bạch cốt. Vương Khả Khả gật đầu, em nghĩ đây là quỷ vật của quỷ thành làm ra, huyễn tượng, để thăm dò tu vi của người huyền môn tiến vào. Nếu như xuất thủ, quỷ vật đối với chúng ta sẽ nắm được tu vi, có thể sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó chúng ta. Nhưng chúng ta không ra tay, bọn chúng cũng không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Thì ra là như vậy. Không sai. Nếu như vừa rồi mà động thủ, chắc chắn là tiếp theo sẽ rất phiền phức đó. Nghe vậy, Vương Khả Khả nói, tiểu đệ, những bạch cốt này rất chướng mắt, có thể để cho chúng nó tiêu biến được không? Vương Quân Diệt gật đầu, tiến lên hai bước lấy ra một đạo linh phù, dán lên trên sau ót một cỗ xương trắng gần nhất. Niệm chú ngữ, linh phù kim quang lóe lên. Nguyên bản bạch cốt đang rít gào lại yên tĩnh. Có thể nhìn thấy hai cỗ khí tức một đen một vàng lưu động ở bên mặt ngoài bạch cốt. Phanh một tiếng vang, bạch cốt nổ tung, hóa thành một đống bột phấn cùng cát vàng lẫn nhau. Khí tức đen vàng lan tràn, làm cho tất cả đám bạch cốt từng cỗ nổ tung. Thế vậy, Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói, chị, chúng ta đi. Hai chị em lay động bước chân, hướng trong quỷ thành đi tới. Bọn họ đi ra độ hơn 100 thước, trận âm phong thổi qua, núi xương biến mất, sườn núi lại xuất hiện. Mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, đêm tối bắt đầu bao phủ quỷ thành, lại càng làm cho quỷ thành tăng thêm vài phần khí tức âm u kinh khủng. Hai chị em cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Đột nhiên một đám hỏa quang xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hai người nhướng mày, tâm lý cảnh giác. Hỏa quang xuất hiện khẳng định không có chuyện gì tốt. Đúng lúc này, hỏa quang lóe lên, ngay sau đó một hồi tiếng chiêng trống. Tiếp theo là một trận thanh la, một đạo thân ảnh xuất hiện. Trước mắt hoang mạc nghiễm nhiên biến thành đại thảo nguyên. Từng người ở bên hông đeo trống nhỏ vui sướng nhảy múa. Vương Quân Diệt lại nhẹ giọng: "Chị, cẩn thận một chút." Thế nhưng Vương Khả Khả không trả lời. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn qua hai bên. Tỷ tỷ của mình vẻ mặt trắng bệch, lại đang mặc hồng trang, đầu đội phượng sai nữ tử. Nữ tử nhếch miệng cười. Vương Quân Diệt cũng rùng cả mình. Chương 1033, đón dâu. Vương Quân Diệt không nhịn được giật mình một cái, nắm chỉ quyết, dựa theo nữ tử mà đánh. Khóe miệng của nữ tử xẹt qua một vệt cười tà ác, đầu ngón chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình phiêu phiêu biến mất. Vương Quân Diệt híp con mắt, quét nhìn vòng quanh, tìm thấy thân ảnh của tỷ tỷ mình, nhưng không có phát hiện ra. Dương mắt nhìn về phía mặt đất, Vương Quân Diệt cũng ngẫm lại, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Tỷ tỷ của hắn tất nhiên là bị đám quỷ này bắt, chỉ cần đích thân đi qua là có thể tìm được. Nghĩ đến đây, Vương Quân Diệt không chút do dự, lại bước lên, đi từng bước, sau đó dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn những dáng dấp của người này, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Đây là mình xông vào ổ quỷ. Tuy nói hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hành trình quỷ thành này không có đơn giản, nhưng hắn tình nguyện nhìn thấy quỷ âm u khủng bố, chứ không muốn đối diện với những người sắc mặt tái nhợt, nhìn giống như bệnh nhân tâm thần này vậy. Ây, người đã tới. Đúng lúc này, vang lên bên tai là một tiếng cười đùa. Nghiêng đầu nhìn, chính là nữ tử mặc hồng y hồi nãy. Vương Quân Diệt cau mày, trầm giọng: "Người là ai?" "Ta..." Nữ tử cười hì hì: "Ngươi đoán xem." Vương Quân Diệt hít thâu sâu một hơi, thật sự là muốn nhổ nước miếng vào đầy mặt của nàng. Nhưng nghĩ đến tỷ tỷ của mình, lại vững dạ, nhẹ giọng: "Ta không đoán được. Muốn ngươi nói cho ta biết đó." "Ngươi có thật muốn biết ta là ai không?" "Ta muốn biết." Khóe miệng của nữ tử hiện lên một nét tiếu dung, con mắt nhìn chừng chừng. Bộ dáng khả ái như vậy, nếu như là một người sống, khẳng định là rất đáng yêu. Nhưng người con gái trước mắt, nhìn qua thì không phải là người sống. Hợp với gương mặt tái nhợt của nàng, Vương Quân Diệt có một loại xung động muốn nôn mửa. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn, gật đầu. Nữ tử nụ cười tràn ra, nhẹ giọng: "Người đã muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Thành Cát Tư Hãn là cha của ta đó." Vương Quân Diệt cả kinh: "Người là con gái của Thành Cát Tư Hãn? Người biết phụ hãn của ta sao?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Ta chỉ từng nghe nói qua, chưa từng gặp." Hắn bỗng nhiên dừng lại hỏi: "Không biết, ngươi là con gái thứ mấy của Thành Cát Tư Hãn?" "Ta tên là Lập Khả Đôn đó." Nghe được tên này, Vương Quân Diệt giật mình. Thì ra là con gái út của Thành Cát Tư Hãn, về sau được gọi là Cao Xương Công Chúa. Chẳng qua theo như giã sử ghi lại, Cao Xương Công Chúa thọ đến 42 tuổi. Chính là năm Hốt Tất Liệt thứ 24. Nhìn bộ dáng như vậy, tuy sắc mặt tái nhợt, dáng dấp quỷ dị, nhưng đoán tuổi tác cũng không cao, tối đa chỉ 18 tuổi. Còn có khi chưa lớn bằng Vương Quân Diệt. Cao Xương Công Chúa 18 tuổi chết, vậy giả sử ghi vị công chúa 42 tuổi kia là ai? Vương Quân Diệt lắc lắc đầu. Cao Xương Công Chúa nhẹ giọng: "Ngươi sao vậy?" "Không sao." "Đúng là tại sao các ngươi lại ở đây?" Nghe nói như vậy, Cao Xương Công Chúa nhẹ giọng: "Phụ hãn mang theo chúng ta đánh một trận lớn, ca ca đưa ta đến đây." "Đúng là người Hán, ca ca. Bọn họ rất không thích người Hán, muốn không cho ta mặc bộ y phục của người Hán." Vương Quân Diệt lắc đầu: "Ta cũng chính là người Hán, cũng sẽ không quỳ gối." "Ê, người thật là cố chấp." Vương Quân Diệt mỉm cười: "Các người đây có sự tình gì vui không?" Cao Xương Công Chúa gật đầu: "Tam ca của ta có gặp một cô gái, tối hôm nay sẽ thành thân. Người có muốn đi cùng ta xem chị dâu tương lai của ta hay không?" "Được đó." "Vậy đi thôi." Cao Xương Công Chúa kéo Vương Quân Diệt lén lút đi đến phía sau lửa trại. Đi tới trước nhà bạn, Cao Xương Công Chúa nhẹ giọng: "Chị dâu của ta ở đây, ta dẫn người đi xem." Vào trong nhà bạn, nhìn thấy người mặc đồ cưới đang chùm khăn van ngồi trên một tấm da thú mềm như nhung. Cao Sương công chúa cười hì hì đi tới trước người của nữ tử, tiện tay nhấc khăn van. Khi nhìn thấy dáng dấp của nữ tử, Vương Quân Diệt nhất thời trợn mắt há mồm, tâm lý càng có một loại lửa giận. Đây chính là tỷ tỷ của hắn. Cao Sương công chúa nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy? Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Không có gì, là ta biết nàng. Ngươi biết nàng sao? Không sai. Cao Sương công chúa cười hề hề. Làm sao có thể, ngươi vừa mới qua đây, nàng đã tới đây 2 tháng rồi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nhướng mày. Thật sự, lẽ nào nàng cùng tỷ tỷ chỉ là giống? Cũng không nghĩ. Đây là quỷ, làm xiếc. Vương Quân Diệt chậm rãi vươn tay, đặt bàn tay xuống, cảm thấy lạnh đến tận xương. Nàng không phải là người sống. Cảm nhận được điểm ấy, Vương Quân Diệt thở phào. Nàng không phải là tỷ tỷ của mình. Vậy tỷ tỷ của hắn đang ở đâu? Đúng lúc này, một người mặc trang phục Mông Cổ, uống say khướt, kéo màn, lung lay đi tới. Hắn nhìn thấy Vương Quân Diệt và Cao Sương công chúa, đầu tiên là sững sờ, sau đó quát lên. Các người tới đây làm gì? Cao Sương công chúa cười hì hì. Tam ca, chính là đến xem chị dâu tương lai đó. Nam tử chỉ Vương Quân Diệt. Vậy hắn thì sao? Hắn là bằng hữu của ta. À, ngươi có bằng hữu là người Hán từ bao giờ? Nói xong, nam tử quát lên một tiếng chói tai. Người đâu? Vừa dứt lời, 10 binh sĩ cầm binh khí xông vào. Đi đầu là một nam tử 40 mấy tuổi, hành lễ. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Bắt hắn lại, ngũ mã phanh thây. Tuân mệnh. Binh sĩ xông tới, Cao Sương công chúa giang hai tay che chở trước mặt của Vương Quân Diệt. Tam ca, ngươi không thể giết hắn. Vì sao? Bởi vì ta thích hắn. Nam tử cười lạnh một tiếng. Tiểu muội, ngươi cũng đừng có gạt ta. Ta chưa tập cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn. Nói không chừng hắn là phái gian tế của người Hán. Bắt hắn lại. Nghe vậy, Vương Quân Diệt không nhịn được cười một tiếng. Thì ra những người này vẫn còn đang nằm mơ, nghìn năm tâm nguyện cũng không buông xuống được. Công chúa xin đắc tội. 2 binh sĩ đem Cao Sương công chúa nhấc qua một bên. Những binh sĩ còn lại trường thương khẽ động, mạnh mẽ đâm tới. Vương Quân Diệt rút ra Trảm Quỷ đao, vung lên chặt đứt trường thương. Trong khoảnh khắc, binh sĩ hồn phi phách tán. Nam tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoảng hốt, xoay người định đào tẩu. Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ lóe lên chặn lại trước mặt. Trảm Quỷ đao kề lên cổ hắn. Nam tử trầm giọng. Ngươi muốn làm gì? Vương Quân Diệt cười lạnh. Ta sẽ không giết ngươi. Ta để cho ngươi xem một chút bộ dáng của mình. Nói xong lấy ra gương bát quái, nệm chú ngữ, kim quang chiếu vào trên mặt nam tử. Nam tử nhìn về phía gương bát quái, nhãn thần trở nên hoảng hốt. Ở trong gương, thân thể của hắn nhanh chóng hư thối, da thịt rớt ra từng cục, hóa thành nước mù, cuối cùng chỉ còn lại là một cỗ xương trắng. Cao Sương công chúa và 2 binh sĩ ánh mắt kinh hãi nhìn kỳ ảnh đang biến thành bạch cốt. Nam tử gầm lên một cái, cốt chảo chộp tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh, Trảm Quỷ đao vung lên chặt đứt cánh tay của hắn, đánh hắn văng ra bên ngoài. Một bước xông đến giết ra trước mặt. Cao Sương công chúa lại chặn lại. Ta xin ngươi đừng giết Tam ca. Vương Quân Diệt biểu tình lạnh lùng nói. Các người thật ra đã sớm chết rồi. Chương 1034. Cốt yêu. Cao Sương công chúa nghe Vương Quân Diệt nói, 2 con mắt màu xám mang lại một ngôn ngữ khiếp sợ. Làm sao? Vương Quân Diệt nhàn nhạt. Tâm nguyện của các ngươi chính là xưng bá Trung Nguyên, thành lập một đại đế quốc mạnh mẽ. Tâm nguyện chưa thành, lâu ngày trở thành một loại sức mạnh để cho các ngươi sống ở trong mộng. Chẳng qua, người chết nhập thổ, ở đâu thì ở đó, không dừng ở dương gian được. Nói xong, Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù, dán ở trên mặt của Cao Sương công chúa. Một lần nữa nệm chú, linh phù tỏa ra kim quang. Cao Sương công chúa trên người, quần áo hư thối, tiếp theo là đến da thịt của nàng. Ngắn ngủi chưa đầy 2 phút, nàng đã hóa thành một bộ xương trắng. Vương Quân Diệt đem gương bát quái đặt trước mặt nàng. Người tự xem đi. Cao Xương công chúa nhìn gương bát quái, trong miệng hét lên một tiếng thê lương. Vương Quân Diệt bàn tay mạnh mẽ ấn lên đỉnh đầu của nàng, dùng sức nắm chặt. Xương sọ của Cao Xương công chúa bị bóp nát, một luồng thanh yên bay ra, hóa thành hình ảnh của Cao Xương công chúa. Đây là hồn phách của nàng. Còn chưa kịp nói, Cao Xương công chúa quả nhiên rất đẹp. Nàng đã kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt. Người giết ta sao? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Người đã chết. Ta nói là hồn phi phách tán. Người có nguyện ý đi đầu thai không? Cao Xương công chúa không nói gì. Vương Quân Diệt ở bên hông sờ một cái, lấy ra một đạo linh phù, đem thu Cao Xương công chúa lại. Hắn không thể lãng phí thời gian ở đây, dù sao tỷ tỷ của hắn cũng đang không biết ở đâu. Người biết yêu thuật. Hai binh sĩ hoảng sợ nhìn vũ khí trong tay của Vương Quân Diệt. Sau đó nó gào thét hướng bên lều bạt chạy ra. Vương Quân Diệt rút ra trảm quỷ đao, rung cổ tay, ánh đao lóe lên đánh cho bọn họ hồn phi cái phách tán. Cùng một lúc nhà bạt nổ tung, tiếng chiêng trống vang trời, lập tức yên lặng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Vương Quân Diệt đang xách trảm quỷ đao đi tới. Hai nam tử cầm đao xông lên giận dữ. Người đã làm gì vương gia? Là giết. Cái gì? Vương Quân Diệt không buồn nói. Ở nơi này các đám quỷ hồn nằm mơ nằm mộng, tạo lên sóng to gió lớn. Mặc dù từng binh sĩ nắm trường thương đao loan, mang theo sát ý bao vây Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt quét nhìn bọn họ, cười lạnh. Một đám cô hồn dã quỷ muốn giết ta sợ là không có làm được đâu. Giết! Giết! Nhìn binh sĩ xông lên, Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ xuyên qua giữa bọn họ, đầu ngón chân vẽ ra một đạo linh phù trên cát vàng. Cuối cùng vẽ xong, trảm quỷ đao hung hăng cắm xuống đất, đánh bay binh sĩ. Bàn chân dùng sức dậm mạnh, đạp vào đầu một binh sĩ, nhảy lên giữa không trung. Hai tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú ngữ: Thiên cường địa sát thất tinh vô vi, tứ bí quyết tề động. Một tiếng nổ ầm ầm vang ra trên cát vàng, phù chú lóe lên màu sắc quỷ dị, kim, hồng, hắc, tử, bốn loại màu sắc quấn lấy nhau, phát sinh ra một hơi thở cường đại, chém giết quỷ vật. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ mang theo cuồng phong, Vương Quân Diệt hạ xuống đất, thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước, nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía cát vàng đang bay lượn. Âm thanh chân dẫm cát truyền ra sàn sạt, Vương Quân Diệt cũng rút ra, lấy tay che mặt, lẩm bẩm: Là yêu khí. Gió ngừng cát rơi, lộ ra chân diện thật trước mặt. Đây là một cỗ khô lâu, hai mắt tỏa ra u quang màu tử sắc, trên người tản ra yêu khí mạnh mẽ. Vương Quân Diệt nhướng mày: Là cốt yêu. Trước mắt cốt yêu này có thể là do rất nhiều bạch cốt tụ lại mà thành, rất cường đại. Cốt yêu nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân xương sẩu đạp một cái, lập tức xuất hiện trước mặt của Vương Quân Diệt. Cốt chảo mang theo kình phong bổ xuống. Vương Quân Diệt lùi lại hai bước, nắm chỉ quyết đánh ra. Chỉ quyết đánh vào cốt chảo, Vương Quân Diệt bị đẩy lùi hơn 10 bước. Nhãn thần của hắn ngưng tụ, tất cả bạch cốt hội tụ lại. Thật sự đúng là không đơn giản. Bàn tay nắm chặt trảm quỷ đao cầm trong tay, cắt máu bàn tay của mình, bàn chân dậm mạnh dựa theo thẳng vào ót của cốt yêu mà bổ xuống. Cốt yêu hống lên một tiếng, một làn khói trắng từ trong miệng phun ra. Mắt mũi của Vương Quân Diệt nhất thời cay xè, không có cách nào, chỉ đành lui về. Sau khi hạ xuống đất, Vương Quân Diệt cũng không ngừng dụi mắt mũi. Đau, thật sự là rất đau. Cốt yêu lóe lên, đi tới trước mặt Vương Quân Diệt. Cốt chảo vung lên đánh vào ngực của hắn. Vương Quân Diệt cũng không đề phòng, bị như vậy, thân thể văng ra, vừa mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết vừa lúc chiếu vào trên thân thể của cốt yêu. Trong miệng của cốt yêu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cốt chảo chộp vào xương sọ, phát sinh ra âm thanh xèo xèo. Vương Quân Diệt là nguyên dương thân, lại là người tu đạo, tiên huyết đối với yêu ma quỷ quái có lực khắc chế rất mạnh. Hắn quỳ một chân trên đất, tự tay lau máu của trên khóe miệng, mặc dù sau đó lại rất nhanh từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, lau bột phấn ở trên mặt. Hắn hít sâu một hơi, ở ngực truyền đến đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía Cốt Yêu, hai chân dậm mạnh xông lên. Cốt Yêu giống như vậy, hai người vừa tiếp xúc trực tiếp lại văng ra, va chạm kịch liệt. Tuy nói Vương Quân Diệt cũng thụ thương, nhưng Cốt Yêu cũng như vậy. Tuy nhiên Vương Quân Diệt cũng không phải là đối thủ của Cốt Yêu. Cốt chảo liên tiếp nện vào ngực hắn, Vương Quân Diệt nằm ngửa trên mặt đất. Phía sau lưng mài trên cát vàng truyền đến một hồi đau đớn bỏng rát, xoay người đứng lên, thổ ra một hơi. Tu vi của hắn mặc dù không kém, nhưng đối phó với Cốt Yêu vẫn không được, xem ra phải mất một chút máu vậy. Tay phải sờ bên hông, một đạo tử sắc linh phù cầm ở trong tay. Đây là lần trước đối phó với Khô Cốt đạo nhân vẽ tử sắc linh phù. Đã dùng một đạo thiên linh phù, còn một đạo tử lôi chấn thiên phù, cũng không biết có dùng đủ để đối phó với Cốt Yêu hay không. Ngẫm lại, mặc dù không thể diệt được Cốt Yêu, cũng có thể trọng thương nó. Chỉ cần có thể trọng thương là hắn có thể tiêu diệt nó. Lập tức rung cổ tay, tử lôi chấn thiên phù bay ra. Vương Quân Diệt lui lại hơn 10 bước, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn pháp, niệm chú: Thiên linh tử lôi hình tiêu, vân vũ di chuyển, thái thượng sắc lệnh. Tử lôi chấn động, từng đạo cánh tay từ trong đó thiểm điện xuất hiện, quấn quanh Cốt Yêu. Trong miệng của Cốt Yêu phát ra tiếng gầm đến thê lương thảm thiết, miệng phun ra máu đen, chống lại tử sắc lôi điện. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng, ấn pháp không thay đổi, nhìn thấy từng làn khói trắng từng bước đem chấn tử lôi. Sau đó lập tức hắn cắn chót lưỡi phun ra một búng máu, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn phải vận khí mới có thể đem huyết dịch nhổ vào trong chỗ tử lôi chấn thiên phù. Bởi vậy ấn pháp nới lỏng, tử sắc thiểm điện yếu đi một chút. Chẳng qua sau khi huyết dịch phun vào trên linh phù, tử sắc thiểm điện lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Cốt Yêu kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, phun ra khói trắng, trong khoảnh khắc bị thiểm điện thôn phệ. Thế vậy Vương Quân Diệt thở phào một hơi, quả nhiên vẫn là tử lôi chấn thiên phù lợi hại. Thời điểm thiểm điện trùng kích, từng đạo hư ảnh trong tử sắc thiểm điện bay ra, tiếng kêu thê thảm, sau đó hồn phi phách tán. Chương 1035, rắn. Nhìn tràng cảnh trước mặt, Vương Quân Diệt cũng không khỏi thở dài. Vạn hồn thành cốt, cốt tu thành yêu. Từ tình huống này mà nhìn, Cốt Yêu tu luyện thành công cũng không phải là ngày một, ngày hai. Dưới tình huống bình thường, hồn phách sẽ không có tụ lại. Chỉ khi nào gặp nguy hiểm, tất cả hồn phách liền tụ lại thành Cốt Yêu. Tu vi vì vậy cũng tăng vọt. May mà Vương Quân Diệt cũng tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt một ít cô hồn. Đặc biệt là vị vương gia và Cao Xương công chúa, bọn họ chắc là bộ phận quan trọng của Cốt Yêu. Thiếu đi hai người bọn họ, tu vi của Cốt Yêu cũng kém đi không ít. Nghĩ vậy, Vương Quân Diệt không khỏi bội phục bản thân, dương mắt nhìn. Cốt Yêu ở trong tử sắc thiểm điện kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt mang theo trảm quỷ đao chặt cắm xuống đất, lấy ra một đạo linh phù quấn ở ngón tay. Hai tay kết ấn pháp cực kỳ nhanh, chân mạnh mẽ dậm mạnh xông tới. Phá sát lệnh! Kiếm chỉ xuyên qua tử sắc thiểm điện, đánh lên thân của Cốt Yêu. Cốt Yêu gầm lên, cốt chảo vung xuống. Thân hình của Vương Quân Diệt lắc một cái, tách ra khỏi cốt chảo. Kiếm chỉ theo cốt chảo của nó bổ xuống. Cốt Yêu đồng tử lóe lên, đột nhiên rụt lại trở về. Chẳng qua tốc độ cũng chậm. Vương Quân Diệt kiếm chỉ chặt đứt năm ngón tay của Cốt Yêu, thuận thế nắm chặt tay, hung hăng nện ở trên xương sườn của hắn. Cốt Yêu giống giận muốn lao tới, nhưng tử sắc thiểm điện này gắt gao quấn lấy nó, tiêu hao lực lượng của nó. Từng đạo oan hồn từ trong Cốt Yêu bay ra, va chạm vào tử sắc thiểm điện, trực tiếp hồn phi phách tán. Như vậy, chưa đầy 10 phút, quân vương cũng có thể chém giết được. Vương Quân Diệt bàn tay bất động, rời khỏi chừng 10 bước, nhìn chằm chằm vào thiểm điện. Có Cốt Yêu đang dãy giụa, nhìn thấy Cốt Yêu vô luận cũng không thể đột phá được điện võng, lẩm bẩm: Tử sắc linh phù quả nhiên là lợi hại, về sau sẽ cố gắng vẽ nhiều thêm mấy tờ phòng thân mới được. Qua độ 5-6 phút, Cốt Yêu tử quang trở nên ảm đạm. Nhìn thấy màn này, Vương Quân Diệt bắt đầu thi pháp, nệm chú, chuẩn bị giải khai Cốt Yêu. Khớp xương trắng hếu của cốt yêu bỗng nhiên hiện lên vô số mặt quỷ dữ tợn, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, âm thanh hỗn tạp. Thấy vậy, Vương Quân Diệt rùng mình. Cái này cũng phải biết bao nhiêu quỷ hồn tụ lại thành cốt yêu, không chừng còn khó đối phó hơn. Thiên hồn, địa phách, tam thanh, sáng thế, cửu tinh quy nhất, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Miệng niệm chú nghĩ, đem gương bát quái ném ra. Gương bát quái treo ở trên bầu trời, xoay vòng tròn. Một hòn luồng kim quang nhu hòa tỏa xuống, bao phủ lấy cốt yêu. Kim quang và tử sắc lôi điện quện vào với nhau. Tử sắc lôi điện chia làm ba, mặc dù nhỏ nhưng số lượng lại nhiều gấp ba. Tiếng cốt yêu kêu lên liên hồi đau đớn. Vương Quân Diệt cười nhạt. Đã đến lúc cho người về với đất rồi đó. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên vọt lên, đánh thẳng vào gương bát quái. Gương bát quái lệch đi, chiếu vào cốt yêu bị phân tán. Vương Quân Diệt cả kinh, định thần nhìn lại. Một con rắn to như cánh tay đang lẻ cái lưỡi nhìn nhìn mình. Không khỏi liếc mắt nhìn cốt yêu, lại có giúp đỡ, chẳng qua chỉ là một con rắn. Con rắn này tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của hắn, kêu lên những âm thanh lách tách. Mặc dù tu vi không ngừng tăng lên, nhìn từ trong cát vàng chui ra, Vương Quân Diệt trong lòng cũng hồi hộp. Tại sao lại có nhiều rắn chui ra như vậy? Đám rắn nhất tể lè lưỡi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng. Đối mặt với một đám quỷ, hắn có biện pháp thoát thân, nhưng đối mặt với nhiều rắn như vậy cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, ở trong sa mạc này, con rắn còn sống nhất định đều là độc xà. Bầy rắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cốt yêu. Mặc dù tất cả đều quay về đằng sau, Vương Quân Diệt cũng hiếp mắt nhìn, phát hiện ở đó còn có một con đại xà màu sắc rực rỡ đang từ từ bò qua đây. Con rắn này cũng to gần bằng cái bắp chân của Vương Quân Diệt. Trên đầu lại có một cái trông giống như là mũ, là xà vương. Xà vương vừa đi lè lè cái lưỡi, không có một động tác nào dư thừa. Cảnh tượng này đến cả Vương Quân Diệt cũng thấy mơ hồ. Hắn cau mày nghĩ, những con rắn này rốt cuộc có phải là tới cứu cốt yêu? Trong lúc bất chợt, một luồng yêu phong thổi tới, trên người của xà vương tản mát ra một cỗ yêu khí. Nó trực tiếp biến thành một thanh niên độ 23-24 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, chẳng qua cho một người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhìn cốt yêu, hai mắt không hề có một tia cảm tình, lạnh lùng. Nữ tử các người bắt ở đâu? Nghe vậy, Vương Quân Diệt cau mày, liếc mắt. Xà yêu sẽ không là đến tìm cô gái giống như là tỷ tỷ của mình đấy chứ? Không lẽ nào cô gái kia cũng là yêu? Rất có thể. Biết nàng kia không phải là chị gái của mình, Vương Quân Diệt cũng không có nhìn kỹ. Tay của nàng rất lạnh, khả năng là vì nàng cũng là xà yêu. Cốt yêu vặn vẹo, liếc mắt nhìn xà yêu, trong mắt tử quang lóe lên. Thấy vậy, xà yêu giận dữ nhìn Vương Quân Diệt. Người giao nó cho ta. Vương Quân Diệt cười nhạt. Ta vì sao lại giao nó cho ngươi? Nếu như muốn mang nó đi thì tự mình động thủ đi. Ta biết ngươi là đạo gia đệ tử, hàng yêu trừ ma là chức nghiệp, nhưng chúng ta cùng có chung địch nhân, không cần thiết liều mạng với nhau. Nếu như ngươi thật sự không muốn giao nó cho ta, ta cũng chỉ có thể lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói. Tốt, ta sẵn sàng tiếp đón đây. Vừa dứt lời, tất cả đại xà nhúc nhích xông lên đem bao vây Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng bất vì sở động nhìn chằm chằm xà yêu. Đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên từ trong bột phấn đang quay cuồng rơi xuống xung quanh Vương Quân Diệt. Sắc mặt của Vương Quân Diệt vui vẻ, nghiêng đầu nhìn, một đạo bóng người xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra. Tiểu đệ, chị vừa rồi chị ở đâu vậy? Vương Khả Khả nhẹ giọng. Ta cũng không biết, ta đi tới liền không tìm thấy đường, cho nên ta đi khắp nơi tìm. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cười khổ. Chị, em cũng phát hiện không thấy chị đâu, cũng đi tìm khắp nơi đó. Khả năng chúng ta đã rơi vào trong ảo thuật. Vương Quân Diệt gật đầu. Vương Khả Khả liếc nhìn xà yêu, nhẹ giọng. Tiểu đệ, những con rắn này là từ đâu? Em cũng không biết, chẳng qua là tới tìm cốt yêu để báo thù đó. Tìm cốt yêu báo thù? Lông mày của Vương Khả Khả nhíu lại. Vương Quân Diệt gật đầu, chỉ vào khô lâu giữa không trung. Nó là cốt yêu do vạn hồn tụ thành. Tiểu Liên! Đúng lúc này, xà yêu đứng ở đằng xa lóe lên đi tới trước mặt Vương Khả Khả, ánh mắt băng lãnh mang theo một tia thâm tình ngắm nhìn Vương Khả Khả. Chân mày của Vương Khả Khả nhíu lại. Người là ai? Ta là phu quân của nàng. Xà yêu vì kích động nói năng lắp bắp. Vương Quân Diệt cũng cố nén không để cho mình bật cười. Vương Khả Khả mặt tím bầm lại, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, rốt cục là chuyện gì? Hey, em cũng không biết. Ngươi thật sự không biết? Thấy Vương Khả Khả tức giận, Vương Quân Diệt cấp bách khẳng định là có một con rắn cái hóa thành hình người, dung mạo lại rất là giống chị đó. Sau đó hắn liền cho rằng chị là vợ hắn đó. Cái gì? Còn ta là rắn? Vương Khả Khả mắt phượng mang theo lửa giận, trừng mắt nhìn xà yêu. Ngươi mở to con mắt ra mà nhìn xem, ta giống rắn lắm sao? Xà yêu chớp mắt hiện lên một màu ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc hắn cau mày. Ngươi là người, vậy tại sao lại giống Tiểu Liên như đúc? Ngươi đã làm gì Tiểu Liên của ta? Ở bên kia, Vương Khả Khả cũng trợn mắt nhìn lại. Hai người cứ thế nhìn nhau. Thật sự ở trong chuyện này có một nội tình nào đó rất khó hiểu. Hết chương 1035. Hết tập 159. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.